Không ai nhúc nhích, nhưng đầu họ đều cúi gập. Trong đám các anh, ai đã có gan ra mặt cho đồng hương thì sao phải để bạn bè chịu phạt thay mình? Cô đợi mấy giây trong sự tĩnh lặng, cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói vang lên. Là tôi, do tôi cầm đầu. Hướng Diễn chầm chầm nhìn vào anh chàng bước ra từ đám người, trong lòng bỗng cảm thấy rất phức tạp. Cô nói, thì ra là cậu, Đằng Tuấn. Chương 33, cơ hội tàn nhẫn. Hướng Diễn gọi riêng Đằng Tuấn đến văn phòng. Cô dựa vào lưng ghế nhìn Đằng Tuấn. Đằng Tuấn cúi đầu, kéo ống tay áo dính đầy dầu mỡ xuống, im lặng ngượng ngập, không giống người cầm đầu tụ tập đánh nhau. Cậu không biện hộ, cũng không gian xin, dường như đang chờ đợi phán quyết của Hướng Diễn. Mãi một lúc sau, Hướng Diễn mới hỏi một câu. Đằng Tuấn, sao lại là cậu? Đằng Tuấn ngẩng lên, trong tích tắc, cậu không thể chắc chắn vẻ kỳ lạ thoáng lướt qua mắt Hướng Diễn có phải là đau lòng hay không. Hướng Diễn thầm thở dài. Có một dạo cô rất cố gắng thuyết phục mình. Hướng Giao tuy hồ đồ, nhưng chí ít cũng không đến nỗi cặp kè với những kẻ thậm tệ. Đằng Tuấn là người thật thà và có chừng mực, cũng thật lòng đối với Hướng Giao. Trước kia cô không thích cặp đôi Đằng Tuấn Hướng Giao lắm, vì cảm thấy Hướng Giao chưa thực sự muốn ở bên Đằng Tuấn, chẳng qua chỉ là trẻ con gây chuyện, mượn cậu để chọc giận Hướng Diễn và Diệp Quân. Cô sợ Hướng Giao xem tình cảm của mình là trò đùa, đến cuối cùng chẳng có ai quan tâm thì người thua thiệt và tổn thương là chính nó. Nhưng qua một thời gian tìm hiểu, Hướng Diễn lại cảm thấy rằng nếu Hướng Giao thực sự chọn cậu thì cũng không phải là chuyện gì tồi tệ. Chí ít thì sự hồn hậu thật thà của cậu có thể bao dung sự nhạy cảm và bướng bỉnh của Hướng Giao. Không sai, khi ấy Đằng Tuấn chỉ là một cậu bảo vệ không hề xuất sắc, ở Giang Nguyên cũng chỉ là một công nhân bình thường. Nếu Hướng Giao theo cậu chắc chắn không thể sống an nhàn được. Hướng Diễn đã từng chịu khổ, nên cô từng thề với lòng mình rằng tuyệt đối không để những tháng ngày khó khăn đó quay trở lại. Đương nhiên cũng không thể để người thân duy nhất trên thế gian của mình phải chịu khổ. Hướng Giao có khiêu khích, khó chịu với cô thế nào, thì cô vẫn phải có trách nhiệm thu xếp một cuộc sống tốt đẹp cho em gái mình. Lúc đó, cô mới có thể làm an lòng cha mẹ dưới suối vàng. Thế nhưng lúc này, Hướng Diễn đang nắm trong tay cuộc sống của Đằng Tuấn. Bởi vậy, lúc danh sách công nhân đi học bồi dưỡng đã đủ, Hướng Diễn vẫn yêu cầu phòng nhân sự sắp xếp cho Đằng Tuấn học lớp bồi dưỡng thợ hàn. Nếu nói rằng cô cho chàng trai ấy một cơ hội, chi bằng nói cô đã cho mình một lý do để an tâm, cũng cho cậu một thử nghiệm nho nhỏ. Dù chưa hề tiếp xúc với thao tác hàn điện, nhưng sau khóa học bồi dưỡng một tháng mà cậu vẫn không qua nổi cuộc thi ngành nghề, thì chứng tỏ cậu chỉ là một kẻ hàn kém bất tài. Cũng may, sự cần mẫn chịu khó của Đằng Tuấn không làm cô thất vọng. Hướng Diễn giúp cậu trở thành thợ hàn giỏi nhất Giang Nguyên, tiếp tục đề bạt cậu làm trưởng nhóm. Tuy so với những công nhân hợp đồng thì đó không gọi là độc nhất vô nhị, nhưng cũng xem như là ngoại lệ. Do đó, Diệp Bình Nhân cũng ngấm ngầm hoặc công khai tỏ ý bất mãn, thậm chí còn mắng nhiếc sau lưng rằng Hướng Diễn vì em gái mà quan tâm đến một thằng nhóc mặc bún ra sữa để phá hoại quy tắc của Giang Nguyên. Những điều này cô biết, nhưng cô vẫn tảng lờ như không nghe thấy. Hướng Diễn nhìn người rất chuẩn, nên cô biết mình sẽ không nhìn lầm Đằng Tuấn. Đằng Tuấn có lẽ không thể nào thông minh, giỏi giang như anh họ cậu, không thể trở thành cánh tay đắc lực của Hướng Diễn. Nhưng nhân phẩm và thái độ làm việc của cậu khiến Hướng Diễn yên tâm. Chỉ cần cậu nghiêm túc làm tốt công việc của mình, thì cũng xem như không phí công Hướng Diễn lo nghĩ. Cho dù cậu và Hướng Giao không thể thành đôi, thì cho cậu một tiền đồ tươi sáng cũng có thể xem như là một cách mà Hướng Diễn khoản đãi đàn dân. Có thể nói rằng, khi Hướng Diễn chất vấn ai cầm đầu đánh nhau, Đằng Tuấn lên tiếng và bước ra khỏi đám người ấy, cô có cảm giác như bị tát vào mặt một cái. Đằng Tuấn trước nay luôn nhút nhát trước mặt Hướng Diễn, cậu tránh né ánh nhìn của cô nói. Tôi, xin lỗi giám đốc Hướng, tôi đã gây phiền hà cho chị, nhưng quả thật tôi không nhịn nổi đám người đó nữa. Tất cả đều là người, đều làm công việc như nhau. Vậy tại sao bọn họ luôn có được nhiều hơn chúng tôi? Hình như còn cao hơn một bậc. Chuyện này quả là quá bất công. Hướng Diễn cười nhạt. Thế gian này làm gì có chuyện gì công bằng tuyệt đối.